mà lại dược lực hùng hậu, ăn vào, có thể 3 ngày 3 đêm đều không cần ăn uống, thể lực dồi dào, so thập toàn đại bổ hoàn còn tốt hơn 100 lần. Đồng thời nó cũng có thể thối luyện thể phách, khiến cho thân thể cốt cách, bắp thịt, da thịt, đều trở nên cứng cáp hơn, dùng lâu dài, còn có thể cải thiện nhân thể tư chất. Đương nhiên trọng yếu nhất là, có thể nhanh chóng tăng cường thể nội pháp lực, tiết kiệm tu luyện giả thôn phệ thiên địa nguyên khí công phu. Tuy nhiên nó hiệu quả so đế lưu tương loại này vũ trụ kỳ vật kém chút, nhưng là cũng là tương đương chân quý, phục dụng một khỏa, liền có thể tiết kiệm 10 năm ngưng luyện pháp lực công phu. Cứ như vậy, Hạ Bình chỉ cần an tâm tu luyện võ đạo thần thông, cảm ngộ thiên địa chí lý liền đầy đủ, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở hấp thu thiên địa nguyên khí phía trên. Tốt ta, đáp ứng, những này ma hạch ngươi có thể tùy ý sử dụng, chữa trị Sơn Hà Châu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trực tiếp đáp ứng, chữa trị Sơn Hà Châu hiển nhiên đối với hắn tốt chỗ càng nhiều. Vâng, chủ nhân. Thanh Nhu hưng phấn nói. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Nhu lập tức đem hơn 50 triệu khỏa ma hạch thả ở một tòa phía trên đại trận, mậy hơi thở liền luyện hóa, sau đó chuyển hóa làm bàng bạc năng lượng. Cỗ năng lượng này như là chất lỏng màu đen, cực kỳ to lớn, như là đại như biển cuồn cuộn, cấp tốc thấm vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ ngóc ngách, chữa trị Sơn Hà Châu nội bộ tổn hại bộ vị. Ầm ầm. Chỉ gặp Sơn Hà Châu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, nó không gian cũng thay đổi lớn, lục địa diện tích nhanh chóng tăng trưởng, so trước đó trọn vẹn tăng dài hơn 1 lần. Thậm chí bùn đất cũng phát sinh biến hóa, hóa là màu đen bùn đất, tựa hồ trở nên càng thêm có dinh dưỡng. Đồng thời cửu thiên tức nhưỡng thổ cũng nhận được tiến hóa, nhanh chóng mở rộng cửu thiên tức nhưỡng thổ diện tích. Cái này ma hoạch năng lượng đối cửu thiên tức nhưỡng thổ cũng có cự đại xúc tiến tác dụng. Ừm. Hạ Bình cũng có thể cảm giác được Sơn Hà Châu chữa trị không ít tổn hại trận pháp. Một tòa lại một tòa cổ xưa trận pháp tại Sơn Hà Châu nội bộ hiện hiện, tản mát ra thâm ảo thần bí không gian khí tức. Hắn cảm thấy mình đối với Sơn Hà Châu khống chế càng thêm tự nhiên, tựa hồ tản mát ra một chút thân là thánh khí Sơn Hà Châu lực lượng. Chỉ cần nhẹ nhàng một đập, Sơn Hà Châu lập tức có thể buộc phát ra vô cùng uy lực, như là từng tòa đại sơn hư không rơi đập, từng đầu trường giang đại hà xuyên qua hư không, uy năng vô cùng. Thì ra là thế, Sơn Hà Châu không chỉ có thể xem như là phụ trợ không gian, đồng thời cũng có thể xem như công phạt pháp bảo sao. Hạ Bình có chút hiểu biết Sơn Hà Châu nội bộ một tia huyền bí. Chủ nhân, nói không sai. Thanh Nhu tự hào nói, nếu như Sơn Hà Châu có thể tiếp tục chữa trị, tỉnh lại Giang Sơn xã Tắc Đồ, một bức tranh bao phủ xuống qua, ước vạn cây số đều sẽ hóa thành Sơn Hà lĩnh vực, trấn áp cường địch. Lúc trước lao chủ nhân thế nhưng là dùng Sơn Hà Châu đối hoành thánh nhân, cũng không biết sáng tạo bao nhiêu hiển hách chiến tích. Hạ Bình rất là hài lòng, không tệ, đúng, này hồn thiên đan bao lâu thời gian tài năng luyện chế ra đến. Chí ít cần 1 tháng. Thanh Nhu ngẫm lại, dù sao Sơn Hà Châu mới vừa vận chữa trị một bộ phận năng lực, cần tạm thời làm quen một chút, mà lại ta cũng muốn đem này mấy chục gốc vạn năm linh dược trồng trọt đứng lên, đạt được đông đảo linh dược hạt giống. Lời như vậy, chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều linh dược, nhượng Sơn Hà Châu thành là chân chính linh dược thiên địa. Nó một mặt hưng phấn. Tốt ta. Hạ Bình gật gật đầu. Có thể trồng trọt đại lượng linh dược lời nói, với hắn mà nói cũng có tương đương chỗ cực tốt, tự nhiên cũng sẽ không qua ngăn cản Thanh Như hành động. Sau 10 mấy ngày, chúng tinh hào vượt ngang vô số tinh vực, đều đã rời đi Càn Khôn phái phạm vi thống trị bên trong rất lợi hại cự ly xa, thậm chí đều rời xa Lăng Vân phái các loại ngũ đại môn phái, đi vào vũ trụ một chỗ khác. Đây là một chỗ lạ lẫm tinh vực, vô cùng thần bí. Nơi này chính là mê vụ tinh vực. Hạ Bình đứng lên, xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu, hắn có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một mảnh hồng đại tinh vực, nhưng là giờ phút này mảnh tinh vực này đều bị màu xám mê vụ bao vây lại, bề ngoài như là kê đàn xác, sinh ra hỗn độn hình thái.